Nắm giữ quyền thần, chương 539, lực hấp dẫn của thần cách. Góc truyện audio.com. Chấm, rất rõ ràng, những đại hán vạm vỡ kia cũng là những quái vật của thủ hạ thần tù già. Chỉ có điều hơn 50 quái vật xuất hiện ở huyện Ôn Lạc đều là loại đã có linh trí. So với những quái vật đần độn, chỉ dựa vào bản năng làm việc đúng là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa từ điểm này không khó nhìn ra, Lưu Tuyết Doanh nhất định là biết tồn tại của thần cách. Nếu không, nàng đã từng chứng kiến thực lực của mình, làm sao lại an bài bọn thủ hạ đi tìm cái chết như vậy? Lực hấp dẫn của thần cách đối với nàng quá lớn, cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng tuyệt đối không chần chừ, tìm số lượng lớn bia đỡ đạn tới tìm mình gây phiền toái. Theo những gì Diệp Dương Thành hiểu được, dựa theo tính cách tư lợi của Lưu Tuyết Doanh, trừ phi có nắm chắc tuyệt đối. Nếu không, sợ rằng nàng chỉ biết mù quáng, không ngừng tăng số người đến đây làm bia đỡ đạn. Cho đến khi mình bị ép xuất hiện, nàng mới chân chính xuất thủ. Dù sao, sức hấp dẫn của thần cách đủ khiến cho nàng điên cuồng. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, tâm tình của Diệp Dương Thành dĩ nhiên rất xấu. Không phải vì hắn sợ Lưu Tuyết Doanh đến đây tìm hắn gây phiền phức, mà là lo lắng Lưu Tuyết Doanh vì đạt tới mục đích mà không ngừng làm ra những chuyện làm người khác tức giận. Lần này nàng lựa chọn hành động dẫn rắn ra khỏi hang. Nếu như mình không ra mặt, không để nàng cảm giác có cơ hội truyền cơ, sau khi tiêu diệt toàn bộ những quái vật bố trí ở huyện Ôn Lạc, nàng tuyệt đối sẽ biết mình đã đánh rắn động cỏ. Như vậy, lần sau chỉ sợ sẽ ôn nhu hơn nhiều. Nàng cũng có thể dùng cách khác ép mình ra tay. Một khi sa vào tình huống này, Diệp Dương Thành sẽ hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị động, để mặc Lưu Tuyết Doanh nắm mũi dẫn đi. Mà chuyện này Diệp Dương Thành tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, sau khi bàn bạc với Dương Đằng Phi, hắn cũng đã làm ra một an bài ứng đối. Mặc dù không chắc chắn có thể ép Lưu Tuyết Doanh chui ra khỏi chỗ tối hay không, nhưng chỉ cần nàng xuất hiện tại trong phạm vi của mình. Hừ, hừ một tiếng lạnh lẽo, Diệp Dương Thành căn bản không giải thích cho Phó Diệp Chi, trực tiếp dùng thuật di truyền, hoàn toàn biến mất trong thương khố, chỉ để lại một mình Phó Diệp Chi đứng ở lối ra. Có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ hơn 10 phút, một hơi liên tiếp tiến hành mấy lần thuật di truyền. Diệp Dương Thành bất ngờ xuất hiện trong một hẻm nhỏ gần một nhà hàng phía đông huyện Ôn Lạc. Sau khi sửa sang lại cổ áo, Diệp Dương Thành lửng thững rời khỏi hẻm nhỏ. Nhà hàng gần đó là một quán rượu không quá cao cấp. Ngày thường người đến đây tiêu phí đều là những lãnh đạo nhỏ hoặc là chủ xí nghiệp. Là một nơi tương đối phức tạp. Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, Diệp Dương Thành lập tức tiến vào trong nhà hàng, đi thẳng lên lầu 3. Lão Bộc thỉnh an chủ nhân. Sau khi Diệp Dương Thành đẩy cửa bước vào, Dương Đằng Phi lập tức cung kính quỳ xuống, vẻ mặt kính cẩn chào hỏi Diệp Dương Thành. Bên cạnh Dương Đằng Phi có một gã thần sử cấp 1 khác, cũng đồng dạng bò lổm ngổm trên mặt đất, vô cùng kính cẩn. Tiểu Bộc Lưu Khải ra mắt chủ nhân. Xin thỉnh an chủ nhân. Tất cả đứng lên đi. Diệp Dương Thành cũng không có ấn tượng quá sâu sắc đối với thần sử tiếp nhận thể xác của Thẩm Vũ Phàm. Theo số lượng thần sử thủ hạ không ngừng tăng vọt, Diệp Dương Thành cũng không thể có nhiều thời giờ chú ý đến bọn họ. Sau khi thấy hai người quỳ lạy thỉnh an sau, liền trực tiếp giơ tay lên, ý bảo bọn họ đứng dậy. Vâng, chủ nhân. Dương Đằng Phi và Lưu Khải Minh kính cẩn nghe theo, lần lượt đứng lên, báo cáo tình huống cụ thể đi. Thấy hai người đã đứng dậy, Diệp Dương Thành trực tiếp ngồi xuống ghế salon, ngẩng đầu nói với Dương Đằng Phi. Vâng, chủ nhân. Dương Đằng Phi khẽ bước về phía trước mấy bước, sau đó mới cúi đầu báo cáo. Dựa theo tình hình hiện tại, Lão Bộc suy đoán, trong huyện Ôn Lạc tồn tại 6 tên dị nhân. 4 gã dị nhân cấp B và 2 gã dị nhân cấp C, trước mắt 6 tên dị nhân này đều có các loại thủ đoạn che giấu thân phận thật sự của bọn họ. Có 2 người là chủ nhà hàng, 2 người là cổ đông cửa hàng, 1 người là chủ hiệu cắt tóc, 1 người là chủ nhà trọ. Sau khi dừng lại chốc lát, sửa sang lại một số ý nghĩ, Dương Đằng Phi nói tiếp, ngoại trừ sau tên này, trước mắt trong huyện thành còn có 52 tên quái vật. Lão Bộc nhìn không ra thực lực, chia ra bị bố trí bên trong 4 phòng tập thể thao. Dựa theo suy nghĩ của Lão Bộc và đầu mối điều tra, Lão Bộc cho là 52 tên quái vật này có thực lực vượt xa bất kỳ quái vật nào mà chủ nhân đã ứng phó trước đó. Đó là ngươi chưa từng thấy quái vật mạnh nhất. Diệp Dương Thành lắc đầu hủy bỏ suy đoán của Dương Đằng Phi. Bất giác cũng nhớ tới 36 tên huyết vệ. 36 tên đó quả thật có lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Chỉ có điều, thần tù giả hao phí mấy trăm năm mới tích góp được 36 tên huyết vệ. Mà 36 tên huyết vệ đó đều bị hắn diệt sạch. Mặc dù Diệp Dương Thành không biết thần tù giả rốt cuộc để lại bao nhiêu gốc gác ở những nơi khác, nhưng xem ra cũng không ít. Ít nhất, bọn họ không thể nào chỉ có 36 tên huyết vệ. Lưu Tuyết Doanh hoảng hốt chạy trốn. Lại có thể có 52 tên quái vật sánh ngang huyết vệ sao? Huống chi bây giờ đối phương vẫn đang ở trong khu vực quản lý của mình. Đừng nói là 52 tên huyết vệ. Cho dù là 104 tên, hay 108 tên, cũng có gì khác biệt đâu. Cho nên, Diệp Dương Thành cũng không quá chú ý đến số lượng quái vật. Sau giây phút trầm ngâm ngắn ngủi, hắn mở miệng hỏi Dương Đằng Phi. 6 tên dị nhân kia hiện tại ở chỗ nào? 6 tên dị nhân này rất an phận. Dương Đằng Phi lập tức đáp. Hàng ngày đều an phận thủ thường. Hiện giờ đều đang ở cửa hàng của mình. Dương Thành gật đầu, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 4:30 chiều. Cách buổi tối hơn 1 giờ. Cách thời gian những dị nhân này đóng cửa rời đi, sợ rằng còn phải 4-5 giờ. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành ngẩng đầu lên nói. Ngươi còn cần mấy ngày mới có thể rời khỏi thể xác Thẩm Vũ Phàm. Tối nay là có thể. Sắc mặt Dương Đằng Phi hơi có vẻ kích động, khom người đáp, phía bên Hình Tuấn Phi, Triệu Rong Rong cũng đã chuẩn bị xong, đêm nay là có thể chuyển đổi thân thể, nhưng các lão bộc còn phải ở cùng mấy ngày, sau khi xác nhận không có sai sót mới có thể trở lại bên cạnh chủ nhân. Nói đến đây, Dương Đằng Phi chần chờ chốc lát, bổ sung, nếu như chủ nhân cần người, các ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Diệp Dương Thành đứng dậy, khẽ nheo mắt, nhẹ giọng nói. Chỉ dựa vào mấy tên tôm tép nhãi nhép này, cũng không tạo thành uy hiếp đối với ta. Vâng, chủ nhân. Dương Đằng Phi khom người gật đầu, một mực cung kính đáp ứng. Chờ sau khi các ngươi trở về, ta sẽ cho các ngươi một chút công pháp tu luyện, mau sớm đề cao thực lực. Cách chương.